Chương 595, đánh bại Mạ Tràm. Canh thứ nhất tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tại cái này thời điểm mấu chốt, Mạ Trọc sắp chiến bại thời điểm vậy mà tiến hóa, quang mang bên trong Mạ Trọc thân thể từ từ phát sinh biến hóa, hình thể trở nên càng thêm cường tráng, đồng thời ở tại phía sau còn có hai cánh tay nương theo lấy quang mang mọc ra, cho thấy quang mang tán đi về sau, xuất hiện ở trước mắt, là một cái to con quái vật hình người, nhìn qua hung ác gương mặt, thêm bên trên có bốn cái cánh tay trắng kiện. Đây chính là Mạ Trọc tiến hóa hình Mạ Trạm, so sánh với lên Mạ Trọc tới nói, Mạ Trạm có được lực lượng càng thêm cường đại đồng thời cũng có nhiều hơn thủ đoạn công kích, so với Mạ Trọc tới nói cần phải khó đối phó nhiều lắm, mà nhìn thấy Mạ Trọc tiến hóa thành quái dị sau này chuột lập tức kích động lệ rơi đầy mặt. Mạ Trọc vậy mà tiến hóa, quá làm cho ta cảm động ô ô ô rất tốt trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta Mạ Trạm lên đi liền xem như tiến hóa. Chúng ta bên này cũng sẽ không thua mà bên này Dương cũng là mở miệng nói ra. Đều đánh tới đây làm sao có thể bởi vì tiến hóa liền thua đâu bất kể như thế nào muốn đánh mới sẽ biết. Nghe Dương lời nói về sau, chuột lập tức mở miệng nói. Cái kia không ba là không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không tại cùng một ngày thua hai lần trước. Mạ Trạm sử dụng giật chọc chuột phát động công kích, cho thấy Mạ Trạm nghe tiếng sau hét to một tiếng, ngẫu nhiên hai tay khoanh trước người. Hào quang màu xanh lam lập lòe mà ra, lại lần nữa hướng phía hệ giả ruột vọt tới, mà bên này hệ giả ruột cũng là vận sức chờ phát động, cũng sớm đã làm xong nên chiến chuẩn bị, liền chờ Dương ra lệnh, mà Dương cũng không có bởi vì Mạ Trọc tiến hóa liền có sợ hãi. Hệ giả ruột đỡ được hệ giả ruột nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó trên người quang mang chợt lóe lên, lại lần nữa thả ra sụp tổ ở, đối mặt chạm mặt tới Mạ Trạm trực tiếp vươn tay ngăn cản. Lập tức hai cái bổ kẹ mần lại lần nữa đụng va vào nhau, thời điểm hiện trường phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng nổ mạnh, tràn ngập sương mù dần dần tán đi trong nháy mắt, cho thấy hệ giả ruột dùng hai tay của mình đặt tại Mạ Trạm trên hai tay, vững vàng đứng ngay tại chỗ. Hệ giả ruột thật là lợi hại, thậm chí ngay cả Mạ Trạm đều bị chặn. Quan chiến đám người thấy thế cũng là rất là kinh ngạc, chỉ thấy Mạ Trọc bị nhẹ nhõm ngăn trở theo bọn hắn nghĩ đã rất lợi hại, lại không nghĩ rằng đã tiến hóa về sau Mạ Trạm lực lượng nhất định thật to tăng cường lại còn là bị cản lại, bởi vậy có thể thấy được, Dương hệ giả ruột lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm rất tốt, ngươi hệ giả ruột thật rất hợp khẩu vị của ta, bất quá cũng dừng ở đây rồi, Mạ Trạm sử dụng bờ dịt bờ rắc trông thấy công kích bị liên tục ngăn trở, chút không có chút nào thất vọng, ngược lại nhìn xem hệ giả ruột thời điểm có một loại thưởng thức, hắn đương nhiên là thích nhất có sức mạnh cách đấu hệ bổ kẻ mẩn, nhưng là lúc này, hệ giả ruột đối mặt đã không phải là lúc trước Mạ Trọc. Cho thấy Mạ Trạm nghe tiếng về sau, phía sau hai cánh tay lập tức đứng muốn ra màu trắng quang mang, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ vùng ra, lập tức bổ vào hệ giả ruột trên thân. Hệ giả ruột bị đánh trúng về sau kêu đau một tiếng theo bản năng lui ra phía sau, đã thấy chuột thấy thế lại là thừa thắng xông lên không có cho hệ giả ruột cơ hội thở dốc. Mạ Trạm sử dụng cỡ lọ sở cổm bạt Mạ Trạm nghe tiếng về sau. Đuổi kịp vừa mới lui ra phía sau hệ giả ruột, sau đó bốn cái tay cánh tay không ngừng vung đẩy, đối hệ giả ruột liền là dừng lại loạn đầu, đám người chỉ có thể nhìn thấy Mạ Trạm quyền ảnh, căn bản là không nhìn thấy Mạ Trạm cánh tay, một phen mưa to gió lớn công kích về sau, hệ giả ruột bị một quyền đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay hệ giả ruột rơi xuống đất, lộn vài vòng mới chậm rãi ngừng lại. Hệ giả một lát sau, hệ giả ruột chậm rãi đứng dậy. Bị bờ dịt bờ rắc cùng cờ lỏ sở cổm bạt đồng thời trúng mục tiêu, đã cho hệ giả ruột thương tổn không nhỏ, nhờ có bình thường hệ giả ruột đều sẽ hấp thu nhờ cây đến bảo tồn thể lực, nếu là đổi lại cái khác bộ kẹ mẩn, chỉ sợ sớm đã không đứng lên nổi, mà chuột cũng là kinh ngạc mở miệng nói. Còn có thể đứng lên được sao ngươi hệ giả ruột đến lúc đó rất không chỗ nào chêm mà nhưng là cũng dừng ở đây rồi Mạ Trạm sử dụng mẹ gạ bun cho thấy Mạ Trạm nghe tiếng về sau. Trên nắm tay lập lòe ra màu trắng quang mang hướng phía hệ giả ruột vọt tới. Dương thấy thế thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Hệ giả ruột đỡ được cho thấy tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Hệ giả ruột duỗi ra một cái tay, cùng Mạ Trạm tay chạm vào nhau. Cũng chỉ là lui về sau hai bước liền chặn Mạ Trạm mẹ gạ bùn. Đám người kinh ngạc nhìn một màn này. Dù sao hiện tại hệ giả ruột đã bị thương, lại còn có thể phóng thích lực lượng như vậy. Vậy mà chặn lại. Bất quá cũng chỉ là chó cùng dứt dậu mà thôi, đừng quên Mạ Trạm ưu thế, mạ chạm sử dụng bờ dịt bờ dắt sẽ để cho ngươi đạt được sáo hẹ giả ruột đem mạ chạm dơ lên, bất quá đã có một lần kinh nghiệm dương, làm sao còn có thể bị một chiêu này đánh bại, cho thấy hẹ giả ruột hỏi rõ về sau, một tay vẫn như cũ cản trở mạ chạm nằm đấm, đồng thời túi lầu xuống, lớn sừng xuyên qua mạ chạm cụ ạ xì ạ, trực tiếp dùng chỉ thấy lớn sừng đem mạ chạm cho nhấc lên, lớn sừng lái mạ chạm thân thể, một tay nắm lấy mạ chạm cánh tay, một tay nắm lấy không không không mạ chạm chân. Bay đi cái gì? Thấy cảnh này Dương lập tức đối hẹ giả ruột hô. Hẹ giả ruột nghe tiếng chân sau tiếp theo đạp trực tiếp nhảy dựng lên, đồng thời vỗ cánh bay lên. Thấy cảnh này chuột lập tức kinh hãi, đã thấy lúc này, hẹ giả ruột đã bay đến trên trần nhà, Dương thấy thế trực tiếp hô. Ngay tại lúc này, đem mạ chạm cho ném xuống, hẹ giả ruột nghe tiếng về sau, vung lỏng ra nắm lấy mạ chạm chân tay. Hai tay cùng lúc nắm lấy mạ chạm cánh tay, sau đó giận dữ phát lực lớn sừng nhất định, hai tay kéo một cái trực tiếp giảng mạ chạm cho quăng về phía mặt đất, thấy cảnh này Dương cũng không có trầm tĩnh lại phát động một kích cuối cùng. Kết thúc, sợ tòm bạc hở ta cầm xuống, hẹ giặc ruột sử dụng hì ở bìm nghe được Dương sau cùng mệnh lệnh, hẹ giặc ruột trên không trung điều chỉnh thân thể, lớn sừng phía trên một cỗ kim hoàng sắc quang mang từ từ ngưng tụ thành nở ghi bản. Sau đó to lớn hệ nở gỉ bản tạo thành một cỗ cường đại năng lượng tháo, doanh nhiên buộc phát từ trên xuống dưới trực tiếp đuổi kịp mạ chạm hạ xuống thân thể, để ép mạ chạm đánh tới mặt đất, lập tức mặt đất một trận mãnh liệt chấn động, đồng thời sinh ra mãnh liệt bạo. Tặc, sương mù đem mạ chạm nuốt mất.